Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 Hạ Hồ. Lang yêu cùng hoa yêu sau khi rời khỏi, Mã Liệt rất có thâm ý nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói, liền xoay người rời đi. Thạch Thiên một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng, giơ tay, đem trên mặt đất thi thể tất cả đều thu vào tĩnh mịch thế giới bên trong. Rồi sau đó đem Thẩm Linh, chim én cùng với những cái đó hầu gái kêu tiến vào, làm cho bọn họ quét tước một chút phòng khách, chính mình tắc đi lên lầu 2. Sư phụ, ngươi có hay không cảm thấy cái kia lang yêu rất kỳ quái? Thạch Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ quái, xác thật có một chút, Bất Tử lão nhân tán đồng nói. Không ngừng một chút đi, ta nếu là hắn, biết dưới nước có cái bảo tàng, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm người chia sẻ, liền tính thật sự tìm giúp đỡ, cũng sẽ không như vậy qua loa. Ít nhất cũng muốn quan sát một chút mới đúng. Thạch Thiên nhàn nhạt phân tích nói. Như thế, vậy ngươi cảm thấy hắn có cái gì tâm tư đâu? Bất Tử lão nhân mở miệng hỏi. Tâm tư của hắn ta nhưng thật ra đoán không ra. Nhưng là ta cảm thấy, hắn nếu là thật gian lận, kia hẳn là chính là ở cái gọi là dung bọt nước thượng. Tới rồi trong hồ. Nếu là dung bọt nước đột nhiên không nhạy, chúng ta đây còn không phải mặc người sâu xé. Thạch Thiên trả lời nói. Đích xác như thế. Bất quá, lão nhân ta cũng không phải ăn chay. Khi cần thiết, ta cũng có thể giúp ngươi ở đáy hồ tự do hành động. Tuy rằng duy trì không lâu sau, nhưng là tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Bất Tử lão nhân tự hỏi một chút nói. Vậy cảm ơn sư phụ. Thạch Thiên cười nói. Nói nhiều như vậy, phân tích một đống lớn vấn đề, vì còn không phải là Bất Tử lão nhân này một cái bảo đảm sao? Không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi có thể ở cường đại lên lúc sau, gánh khởi bảo hộ thế giới này trách nhiệm liền hảo. Bất Tử lão nhân nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo tha thiết kỳ vọng. Sáng sớm hôm sau, Nanh Sói cùng Hoa Yêu liền đi tới biệt thự bên trong. Cùng ngày hôm qua giống nhau, bọn họ đều không có mang thủ hạ. Không biết là đối thực lực của chính mình tự tin vẫn là vì bảo mật. Thạch Thiên từ trên lầu đi xuống tới, nhìn ngồi ở phòng khách uống trà hai người, phất phất tay, ý bảo một bên run bần bật hầu gái rời đi, liền cũng ngồi ở trên sofa, mở miệng nói, hai vị tới thật đúng là sớm a, cái kia Mã Liệt tới sao? Giọng nói rơi xuống, Mã Liệt thanh âm liền từ một bên vang lên, vừa mới đến. Thoạt nhìn ta tới đúng là thời điểm mà ni. Thạch Thiên theo thanh âm nhìn lại, lại nhìn đến Mã Liệt đang từ đen nhánh không gian cái khe đi ra, sau đó ngồi ở bên phải sofa phía trên, lo chính mình cấp chính mình đổ ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Hoa Yêu trên người, trong ánh mắt để lộ ra một mặt cực nóng. Nếu đều đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát đi. Lang yêu một ngụm đem ly chung nước trà uống quang, sau đó mỉm cười nói. Dung bọt nước đâu? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Yên tâm, tới rồi bên hồ tự nhiên sẽ cho nhị vị. Lang yêu nói. Đứng dậy, lập tức hướng về ngoài cửa đi đến. Một hàng bốn người đi ra ngoài cửa. Lang yêu liền đối với Thạch Thiên nói, Thạch tiên sinh, còn muốn phiền toái ngươi tìm cái tài xế đưa chúng ta đoạn đường ly nơi tụ tập xa một chút, chúng ta cũng có thể buông ra tay chân, không thành vấn đề. Liền đi ta ngày hôm qua đi nơi đó đi. Thạch Thiên gật gật đầu, gọi tới La Mông Long, làm hắn đem Land Rover khai lại đây, chở bốn người hướng về ngày hôm qua đi địa phương chạy tới. Land Rover tốc độ xe cực mau, dọc theo đường đi cũng không có trì hoãn bao lâu thời gian liền đến Thạch Thiên ngày hôm qua nhìn đến chín mắt kim thiềm địa phương. Tới rồi, chúng ta ở chỗ này đi xuống, hẳn là thực mau là có thể đem chín mắt kim thiềm hấp dẫn lại đây. Nhưng là có thể hay không giết chết liền không nhất định. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, lần này chỉ là tới thăm tham đế thôi, có cơ hội sát liền sát, không cơ hội giết rớt, đem nó đuổi đi cũng là có thể. Lang Yêu mở miệng nói, kia đến đây đi. Thạch Thiên giơ ra bàn tay, nhàn nhạt nói, yên tâm, quên không được ngươi dung bọt nước. Lang Yêu nói, từ trên người móc ra hai cái hộp, phân biệt đưa cho Thạch Thiên cùng Mã Liệt. Thạch Thiên mở ra hộp vừa thấy, một quả giống như chân châu dường như tròn trịa hạt châu chính ân tĩnh nằm ở hộp chung, tản ra nồng đậm thủy thuộc tính hơi thở. Đây là dung bọt nước, dùng như thế nào? Một bên Mã Liệt mở miệng hỏi, mang ở trên người là đến nơi, cái nào vị trí đều có thể, chỉ cần không rời đi ngươi 2 mét ở ngoài. Ngươi ở trong nước liền cùng ở trên đất bằng không hai dạng khác biệt. Lang Yêu mở miệng giải thích nói, kia nhưng thật ra không tồi. Mã Liệt nói, đem dung bọt nước bỏ vào tới vận động quần túi tiền bên trong. Thạch Thiên đồng dạng đem dung bọt nước đặt ở trên người trong túi. Hắn quần áo đều là kim nguyên tố ngưng tụ mà ra, tưởng lộng một cái túi tiền vẫn là rất đơn giản. Các vị, chúng ta cùng nhau đi xuống. Sẽ kia chỉ chín mắt kim thiềm mà ni. Lang Yêu la lên một tiếng, thả người nhảy, trực tiếp đi tới khoảng cách hồ ngạn 7-8 mễ chỗ. Rồi sau đó mũi chân nhẹ điểm, trực tiếp nhảy vào hồ nước bên trong. Hoa Yêu đồng dạng đi ra vài bước, quay đầu lại đối với Thạch Thiên vứt một cái mị nhãn, sau đó đồng dạng nhảy vào trong hồ. Thạch Thiên bị Hoa Yêu ghê tởm một phen, dùng sức lắc lắc đầu, đem Hoa Yêu hướng hắn vứt mị nhãn hình ảnh từ trong đầu đuổi đi ra ngoài, sau đó cũng thả người nhảy vào đáy hồ. Cuối cùng còn lại là Mã Liệt. Ở Thạch Thiên đi vào trong hồ trong nháy mắt, hắn cũng theo sát sau đó, vọt vào đáy hồ bên trong, tiến vào trong hồ. Thạch Thiên lập tức thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi, ước chừng giảm xuống hơn 10 mét khoảng cách, hai chân mới dẫm đến mặt đất. Thạch Thiên minh bạch, đây là đáy hồ tới rồi, này dung bọt nước đích xác lợi hại, thế nhưng có thể cho hắn làm lơ dưới nước áp lực, trực tiếp đi vào đáy hồ. Lại còn có không ảnh hưởng hắn lực lượng. Liên ở Thạch Thiên vì dung bọt nước kỳ dị mà kinh ngạc thời điểm, một đạo hồng quang lại đột nhiên từ bên trái hướng tới hắn đầu đánh úp lại, tốc độ cực nhanh, làm hắn căn bản không kịp phản ứng. Liên ở hồng quang sắp đụng tới hắn đầu nháy mắt, Thạch Thiên cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, triệu hồi ra lưỡi mác hoành ở chính mình trước mặt, chặn hồng quang tập kích. Hồng quang tốc độ cực nhanh, lực lượng đồng dạng không nhỏ, dừng ở lưỡi mác phía trên. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được về phía sau thối lui, ước chừng lui 3 bước mới ngừng lại được. Hơn nữa, này vẫn là bởi vì đáy hồ thổ địa mềm xốp, càng phương tiện giảm bớt lực nguyên nhân. Bằng không chỉ sợ hắn còn muốn nhiều lui vài bước. Hồng quang một kích không trúng, liền giống như tia chớp lùi về. Mà Thạch Thiên cũng ngay sau đó hô lớn, chín mắt kim thiếm xuất hiện. Đại gia đồng loạt ra tay, một bên kêu, Thạch Thiên một bên huy động lưỡi mác, từng đạo kiếm khí từ phía trên phụt ra mà ra, cắt qua tầng tầng thủy vực, đi theo hồng quang hướng tới chín mắt kim thiềm vị trí phóng đi. Một bên Lăng Yêu cùng Hoa Yêu cùng với Mã Liệt nghe vậy, lập tức liền dùng ra từng người năng lực, đặc biệt là Mã Liệt, trực tiếp ở chín mắt kim thiềm chung quanh chế tạo hơn 10 nói không gian cái khe. Khủng bố hấp lực từ này đó không gian cái khe phát ra mà ra, không ngừng lôi kéo chín mắt kim thiềm mà đi. Chín mắt kim thiềm thấy thế, trên đầu 7 con mắt tất cả đều sáng lên lóa mắt lục quang. 7 đạo màu xanh biếc cột sáng từ giữa phun trào mà ra, hướng tới chung quanh không gian cái khe phóng đi. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.